Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 493, chương 492 New York Thánh Điện Chiến Đấu. New York thị dân loại này hạnh phúc cảm hoàn toàn là đối lập ra tới. Nhìn xem Los Angeles, Thiên Sứ Chi Thành hiện tại đều biến thành cái dạng gì? Nhìn lại chúng ta New York, chúng ta có chính mình siêu cấp anh hùng. Còn một lần chính là 4 cái. Này còn không đáng tự hào sao? Càng có người hiểu chuyện cấp 4 người tiến hành nhân vật định vị, ở 4 người hoàn toàn không biết. Dưới tình huống, Reed Richards cái này Mr. Fantastic liền biến thành đoàn đội chung tư duy. Invisible Woman đại biểu tâm linh. Human Todd là cánh tay. Thinh còn lại là thân thể, 4 người xem đến vẻ mặt ngốc. Ngay cả Bella đều cảm thấy New York thị dân nhiệt tình có điểm khoa trương, đến nỗi kích động như. Vậy sao? 4 người chính là điển hình người Mỹ. Đối mặt dân chúng hoan hô không nhiều ít sức chống cự. Fantastic Four chiêu bài đến tận đây liền tính là chính thức dựng đứng đi lên, cùng bọn họ 4 người. Tiếng hoan hô sấm dậy bất đồng. Victor Von Doom đã trải qua một hồi tàu lượn siêu tốc trải qua, Doom tập đoàn bị tư bản vứt bỏ. Từ tốt nghiệp đại học đến nay, vất vả kinh doanh 10 năm công ty trực tiếp phá sản, 10 năm tâm huyết hủy trong một sớm. Khổ sở rất nhiều, Victor Von Doom phát hiện chính mình cũng có thu hoạch ma pháp. Hắn mẫu thân là một cái gypsy nữ vu, ở sinh hắn thời điểm, bởi vì một ít ma lực truyền lại duyên cớ. Victor Von Doom nhớ rõ chính mình sau khi sinh phát sinh sở hữu sự. Hai tử khác yêu cầu 3-4 tuổi. 4-5 tuổi mới bắt đầu có ký ức. Mà hắn không phải. Hắn từ sinh ra bắt đầu. Liền có thành thục thả hoàn chỉnh ký ức công năng. Hắn đại não khai phá phi thường sớm. Nữ vu mẫu. Thân ma pháp hắn vẫn luôn đều sẽ. Bất quá cùng 006 tình huống không sai biệt lắm. Bởi vì trong cơ thể không có ma lực, chỉ có thể làm một cái lý luận thượng người khổng lồ. Thực tế căn bản dùng không ra, bị vũ trụ gió lốc oanh kích. Làm trong thân thể hắn tế bào phát ra ra thật lớn năng lượng. Hắn rút ra tế bào năng lượng, cùng sử dụng ma pháp phương thức khống chế này phân năng lượng. Cái này quá trình có điểm giống Storm dùng dị năng khống chế ma pháp, Victor công ty phá sản. Nhưng hắn cũng đạt được tân sinh. Victor Von Doom đi vào New York Greenwich thôn Blicker phố 177A Hào. Cũng chính là New York Thánh Điện trước đại môn, hắn cười. Cười đến có điểm tàn nhẫn, chắc giáo thụ thông qua tâm linh cảm ứng. Đã sớm biết nơi này tồn tại một đám pháp sư. Victor Von Doom ở New York ở mười mấy năm. Cũng ở ngẫu nhiên chi gian. Phát hiện này tòa thánh điện, hắn vẫn luôn biết có một đám pháp sư đóng quân ở chỗ này. Nguyên bản hắn là không thèm để ý. Những cái đó pháp sư thoạt nhìn đều chẳng ra gì. Nhưng hôm nay hắn sử dụng đến tự mẫu thân Gypsy ma pháp. Ngoài ý muốn phát hiện bên trong thánh điện gửi mấy kiện cường đại thần khí, hắn lập tức liền đuổi. Lại đây, những cái đó thần khí hẳn là thuộc về chính mình, nhẹ nhàng phá vỡ đại môn chỗ ảo thuật. Hắn cất bước hướng trong đi, người xa lạ. Nơi này không chào đón ngươi. Thỉnh ngươi lập tức rời đi, tay cầm một cây quấn quanh rất nhiều chú văn côn bổng. Giống tăng lữ nhiều quá giống pháp sư bí pháp đại sư Daniel Amam ngăn lại hắn đường đi, mười dư. Danh Kamatai đệ tử cũng từ từng người phòng nội lao tới. Đồng thời đứng ở người thủ hộ phía sau, làm New York Thánh Điện người thủ hộ. Daniel Amam không cho phép người xa lạ đặt chân thánh điện, làm ta rời đi. Vậy làm ta nhìn xem bản lĩnh của ngươi đi. Victor ngón tay gian nhảy ra một đạo mãnh liệt mà chí mạng ma lực tia chớp tốc độ cực. Nhanh, thẳng tắp mà đánh hướng Daniel Amam trái tim, vị này tăng lữ giống nhau bí pháp đại sư cũng là. Kamatai nội cao thủ, càng là ngày đó tham dự vây công quá Bella mười mấy vị bí pháp đại sư một viên. Tự thân thực lực không tầm thường. Hắn sớm liền bày ra cảnh trong gương không gian. Nhìn như tia chớp đánh trúng trái tim. Thực tế bản nhân còn ở 3 mét ở ngoài đâu. Hắn hét lớn một tiếng. Quấn quanh rất nhiều bí pháp chú văn côn bổng đánh mặt đất. Cảnh trong gương không gian bắt đầu dựa theo hắn ý tưởng tiến hành quay cuồng, đối phương hạ tử thủ. Nhưng hắn vẫn là bảo trì khắc chế. Này nhất chiêu cũng không chí mạng. Chỉ là tưởng đem Victor đuổi đi ra ngoài, Victor khuyết thiếu đối với Gypsy vu thuật ở ngoài pháp. Thuật hiểu biết, mắt thấy cảnh trong gương không gian long trời lở đất giống nhau đối với chính mình đảo cuốn mà đến. Hắn lập tức cắt vỡ chính mình cánh tay. Thấp giọng niệm tụng chú ngữ. Đặc sệt mà tanh hôi xương đen bao phủ toàn bộ chiến trường, Daniel Amam nhíu mày. Hắn cảm thấy cái này người xa lạ có điểm không biết tốt xấu, rời đi nơi này. Người đối ma pháp thế giới một chút cũng đều không hiểu. Người căn bản không biết chính mình xâm nhập địa phương nào, Victor cười lạnh một tiếng. Đừng vô nghĩa, thời điểm chiến đấu liền phải chuyên tâm với chiến đấu. Ta tìm được ngươi. Một con đen nhánh cánh tay chụp vào Daniel Amam ngực. Victor hung ác làm bí pháp đại sư sinh khí, người triệu hoán ác ma. Người ở khinh nhờn này phiến thần thánh thổ địa. Đoàn côn hai đoan toát ra kim sắc ma pháp năng lượng. Đoàn côn biến thành trường côn, Daniel múa may côn bổng. Liên tục tam côn đều đánh vào ác ma bàn tay ngoại sườn một cái điểm thượng. Hắn đem sắp tiến vào vật chất giới ác ma một lần nữa đánh hồi địa ngục. Nhưng tiên cơ đã mất. Victor lấy ra một cái bện thực thô giáp người rơm. Lúc sau lấy ra một quả có khắc chú văn cái dùi. Đối với người rơm ngực hung hăng đâm đi xuống, Daniel miệng phun máu tươi. Cảnh trong gương không gian bị phá. Hai người lần nữa trở lại New York Thánh Điện. Đây là các ngươi này một mạch pháp thuật sao? Xác thật tinh diệu. Bất quá ngươi người này liền kém quá nhiều. Victor thuận miệng lời bình hai câu. Trong giọng nói tất cả đều là khinh thường, hắn vươn phẳng phất là kim loại đúc liền tay trái. Một thanh bắt lấy Daniel trường côn, giơ tay hướng chính mình phương hướng kéo túm, lúc sau giơ lên chân phải, đá mạnh bí pháp đại sư ngực thương càng thêm thương. Thể trạng cường kiện Daniel Amam bị đá ra đi 7 đến 8 mét xa. Hắn mấy cái học sinh vội vàng chạy tới nâng, Victor cầm lấy hắn côn bổng. Tùy ý mà nhìn xem, lúc sau đôi tay dùng sức, răng rắc một tiếng trực tiếp bẻ gãy, rác rưởi. Các ngươi trình độ loại này căn bản thủ không được những cái đó thần khí. Vẫn là giao cho ta, làm ta thay bảo quản đi. Ha ha ha ha, nhìn thực lực mạnh nhất Daniel bị chính mình đả đảo. Hắn nhịn không được ngửa đầu cuồng tiếu, vài vị Kamatai pháp sư khó chịu hắn đến kiêu ngạo. Mấy người liên thủ mãnh công, nhưng ở nguyên tố ma pháp, hắc ám ma pháp cùng chú thuật đều thực tinh thông Victor trước mặt. Vẫn là bị nhẹ nhàng đánh bại, cho rằng ta ở cùng các ngươi chơi trò chơi sao? Trình độ loại này cũng dám cùng ta động thủ. Victor một tay bắt lấy một cái Latin duệ tướng mạo tuổi trẻ pháp sư. Khóe miệng tràn đầy trào phúng, ngón tay dùng sức, tưởng bóp chết cái này tuổi trẻ pháp sư, nhưng giây tiếp theo liền phát hiện trong tay không còn. Tuổi trẻ pháp sư như là trống rỗng dịch chuyển giống nhau. Trực tiếp xuất hiện tới rồi mặt bên, khuôn mặt tinh xảo, biểu tình đạm nhiên, ăn mặc toái hoa váy dài tuổi trẻ nữ nhân từ thánh điện một chỗ khác chậm rãi đi tới tiểu sư thúc. Sư thúc tổ, từng sư thúc tổ. Làm Ensign One thân truyền đệ tử, Bella bối phận cực cao, mắt thấy địch nhân giết đến New York Thánh Điện, về tình về lý, nàng đều không thể làm nhìn, chẳng sợ New York Thánh Điện cũng không có hướng nàng cầu viện. Nàng vẫn là vội vàng đuổi lại đây, cũng cứu một cái không biết so nàng kém mấy bối tuổi trẻ đệ tử. Hết chương.